Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, xác định, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chẳng lẽ ta cũng là quỷ anh sao? Bởi vì ta ác linh chi thể chính là như vậy tới. Quỷ vật chi thể người cứ việc cùng quỷ anh ra đời. Tương tự, nhưng là bản chất lại là tồn tại khác biệt. Liền cầm ngươi ác linh chi thể tới nói, xâm nhập mẫu thân ngươi trong cơ thể ác linh, cũng không sẽ hoàn toàn đem phôi thai ăn luôn, mà là sẽ lựa chọn dung hợp, do đó đản sinh ra ác linh chi thể ngươi. Nhưng là quỷ anh nói tắc sẽ không, nó sẽ hoàn toàn đem phôi thai ăn luôn, như vậy sinh hạ tới liền chính là một con không có nhân loại linh hồn quỷ. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Nghe hiểu là có thể nghe hiểu. Chính là ta rõ ràng nhớ rõ, kia chỉ ác linh đem phôi thai toàn bộ đều ăn luôn. Cũng không phải dung hợp a, Hạ Thiên Kỳ nhớ lại hắn ở thể chất thí nghiệm khi làm cái kia như mộng. Tựa thật sự mộng, nếu cái kia trong mộng ký lục chính là hắn ra đời chân thật quá trình. Như vậy lúc ấy xâm nhập nàng mụ mụ trong cơ thể ác linh, chính là hoàn toàn toàn đem phôi thai cấp ăn luôn. Lãnh Nguyệt lúc này ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ nói làm hắn nghĩ tới cái gì. Bất quá hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt, đem đề tài rời đi nói. Nếu đó là một con quỷ anh nói, chúng ta liền không thể không tiểu tâm đối đãi. Bị Lãnh Nguyệt một câu đem đề tài mang về tới, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng mặt còn có nghi vấn, nhưng là cũng liền không có nhắc lại. Phụ họa nói, ân, tiểu tâm về tiểu tâm, nhưng là trước mắt nếu sự tình trên cơ bản đều đã tra ra manh mối, chúng ta cũng nên đến thu võng lúc. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Thời gian vừa vặn tốt đi vào 5 giờ chung, chúng ta đi trước ăn khẩu cơm, lúc sau đi Hoàng Văn gia. Từ Hoàng Văn gia trở về, Vương Thành liền mã bất đình để chạy tới Lý Tú trong nhà. Nhưng mà đương hắn từ chủ nhà nơi đó muốn tới chìa khóa, mở ra Lý Tú cửa phòng khi, hắn phát hiện Lý Tú cũng không có trở về. Hắn không biết Lý Tú đến tột cùng đi nơi nào, cho nên cũng không có rời đi. Liền như vậy vẫn luôn ngồi ở trong phòng chờ. Nhưng mà mấy cái giờ đi qua, thiên nhãn nhìn liền phải đen. Nhưng là Lý Tú lại như cũ không có trở về ý tứ. Hắn nội tâm lo lắng lại lấy ra di động cấp Lý Tú đánh mấy cái điện thoại. Nhưng Lý Tú bên kia như cũ biểu hiện di động ở vào tắt máy trạng thái. Liên hệ không thượng Lý Tú. Lại không biết Lý Tú rốt cuộc đi nơi nào. Cái này làm cho Vương Thành nhiều ít có chút lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ đến Lý Tú ở Bắc An cũng không có gì bằng hữu. Kia mấy cái ấu sư đồng sự cơ hồ đều ở nơi này. Hắn buổi chiều thời điểm cũng đã hỏi qua. Lý Tú cũng không có đã tới. Cái này Lý Tú a, thật là muốn cấp chết cá nhân. Vương Thành từ ghế trên đứng lên. Lại ở Lý Tú trong phòng dạo bước đi rồi hai vòng. Hắn tắc từ giữa ra tới. Khóa kỹ cửa phòng đem chìa khóa trả lại cho chủ nhà. Vương Thành không nghĩ lại làm chờ đợi. Trên thực tế hắn vốn là một cái không có gì kiên nhẫn người. Nghĩ đến lại ở kia nhỏ hẹp cho thuê trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn bảo đảm sẽ cấp phát cuồng. Hắn sớm tại đêm qua liền vẫn luôn ở chỗ này khai đạo Lý Tú. Cơm chiều liền không ăn. Hôm nay càng là cả ngày đều không có ăn cơm. Cả người đều mau đói hư thoát. Cho nên hắn tính toán về nhà lộng cà lam. Sau đó đổi thân sạch sẽ quần áo lại qua đây Lý Tú bên này. Từ Lý Tú cho thuê phòng rời đi, Vương Thành đi đến đường cái bên kêu xe taxi. Thực mau xe taxi liền ngừng ở hắn nơi tiểu khu dưới lầu. Cứ việc chính mình một tháng kiếm không nhiều lắm, nhưng bởi vì gia chính là Bắc An, cho nên cha mẹ đã sớm cho hắn mua sắm hảo phòng ở. Tốt nghiệp sau hắn liền không có lại cùng cha mẹ trụ. Liền chính mình một người ở tại hắn tương lai hôn trong phòng. Mở cửa tiến vào, mở ra phòng khách đèn. Vương Thành cởi giày liền bước nhanh đi vào phòng bếp. Từ tủ lạnh lấy ra mì ăn liền cùng hai viên trứng gà. Tính toán nấu điểm mặt ăn. Rốt cuộc này có thể làm hắn thực mau ăn đến trong miệng. chờ đợi thời gian cũng không có quá dài. Vương Thành đem nấu tốt mì ăn Liền Thịnh đến trong chén. Liền Phủng có chút nóng lên chén bước nhanh về tới phòng khách. Mở ra tivi, Vương Thành một bên nhìn tivi, một bên có chút năng miệng mồm to ăn. Nhưng trong lòng mặt tưởng lại toàn bộ đều là Lý Tú. Vương Thành cảm thấy chính mình thật sự thực thích Lý Tú. Có lẽ từ Lý Tú tới vui vẻ nhà trẻ đi làm ngày đầu tiên khởi. Hắn liền thích kiều tiếu đáng yêu Lý Tú. Lý Tú người thực hảo, thực thiện lương, cùng nàng đãi ở bên nhau thời điểm. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy chính mình cũng về tới hài đồng thời kỳ. Tràn ngập thiên chân cùng ngây thơ, liệt miệng ngây ngô cười cái không ngừng. Lý Tú, người rốt cuộc chạy đến đi đâu vậy? Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a, một chén lớn mặt. Vương Thành vốn tưởng rằng chính mình sẽ không đủ ăn. Nhưng mà ăn đến một nửa vốn nhờ vì lo lắng Lý Tú ăn không vô nữa. Bực bội cầm điều khiển từ xa thay đổi mấy cái đài. Vương Thành tắc trực tiếp tắt đi tivi. Cũng không có soát chén thu thập. Mà là trực tiếp đi vào hắn phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo môn. Tính toán đổi kiện sạch sẽ quần áo lại đi Lý Tú ra. Nhưng liền ở hắn vừa mới đem áo trên cởi ra thời điểm. Hắn lại mơ hồ có nghe được nhà mình cửa phòng bị người gõ vang. Thịch thịch thịch, Vương Thành mới đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Bởi vì hắn trong nhà ngày thường trừ bỏ hắn cha mẹ cơ hồ không sẽ có khác người tới. Liền tính là hắn cha mẹ lại đây cũng sẽ trước tiên cho hắn đánh cái điện thoại. Hỏi một chút chính mình hay không ở nhà. Lại nghe xong trong chốc lát, Vương Thành phát hiện cửa phòng lại vẫn ở vang. Hắn liền có chút nghi hoặc đi ra ngoài, tiện đà đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo. Vương Thành phát hiện hàng hiên đen như mực, thanh khống đèn cũng không có sáng lên tới. Hắn không cấm mở miệng hỏi một câu, ai a, thúc thúc là ta. Hoàng tư điềm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cùng lúc đó, hàng hiên thanh khống đèn cũng đột nhiên sáng lên, nhìn ngoài cửa đứng Hoàng tư điềm. Vương Thành trên mặt nghi hoặc không cấm càng đậm, nhưng là đối một cái tiểu nữ hài hắn tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì phòng bị. Vì thế trực tiếp mở ra cửa phòng. Người như thế nào biết ta ở nơi này? Đừng nói cho liền chính ngươi một người. Vương Thành tò mò hỏi Hoàng Tư Điềm một câu, nhưng mà Hoàng Tư Điềm lại không có trả lời hắn. Ngược lại là không thỉnh tự tiến đi vào. Uy, người này còn rất tự quen thuộc. Thúc thúc hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là như thế nào tìm tới chỗ này? Mụ mụ ngươi đâu? Ha ha ha ha ha. Nghe được Vương Thành nói, Hoàng Tư Điềm đột nhiên ôm bụng, thanh âm bén nhọn nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Có như vậy buồn cười sao? Vương Thành không biết Hoàng Tư Điềm vì cái gì sẽ cười. Đương nhiên, kia tiếng cười cũng làm hắn nghe thập phần không thoải mái. Ta đói bụng. Hoàng Tư Điềm đột nhiên đình chỉ tiếng cười, tiện đà lạnh mặt đem thân mình chuyển qua tới, liếm miệng đối Vương Thành nói, đói bụng tìm mẹ ngươi đi, nhà ta nhưng không có ăn. Vương Thành đối đã tiểu hài tử cũng không cảm mạo, trên thực tế hắn trước mắt một lòng lo lắng Lý Tú, cũng không tưởng cùng cái hài tử lãng phí thời gian, ta muốn ăn ngươi. Hoàng Tư Điềm đôi mắt dần dần biến thành huyết hồng. Chỉ vào Vương Thành thanh âm lành lạnh nói, mẹ ngươi đều ăn không hết ta, ngươi tiểu thí hài không lớn còn muốn ăn ta, chạy nhanh cút xéo cho ta, đừng chậm trễ ta sự. Nói Vương Thành liền chảo một cái đã bắt được Hoàng Tư Điềm cánh tay, muốn đem Hoàng Tư Điềm từ trong nhà mặt làm ra đi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Tư Điềm lại đột nhiên há to miệng, tiện đà một ngụm cắn đứt hắn cánh tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.